Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 907 LV11. Triệu Diệu nhìn kỹ giữa trước mắt Diana, trên người ánh sáng trắng một hồi bành trướng biến lớn. Sau đó theo ánh sáng trắng tiêu tán, một đầu hoàn toàn mới Diana xuất hiện ở trước mặt hắn. Thời khắc này Diana trên đại thể còn duy trì mèo ragdoll đại bộ phận đặc thù. Thế nhưng lỗ tai biến lớn hơn rất nhiều. Cái đuôi càng thêm lông xù. Gần như so toàn bộ thân thể còn muốn dài. Nhìn qua tựa như là một đầu lớn khăn quàng cổ như thế. Cùng lúc đó, Diana toàn bộ mèo nhìn qua có chút cảm giác hư ảo. Toàn thân trên dưới không ngừng phiêu tán ra màu hồng phấn sương mù. Nhẹ nhàng khẽ động. Vậy mà liền nổi lơ lửng, tựa như là khí cầu như thế chậm rãi từ không trung bay xuống. Rơi xuống đất, Diana giật mình mà nhìn mình thân thể. Ta thế nào? Một bên khác Triệu Diệu đã đem ánh mắt nhìn chằm chằm búp phía trên. Chỉ thấy lúc này Diana đã biến thành LV11. 0% trạng thái, đồng thời không có thêm cây kỹ năng, mà là trực tiếp đạt được một cái biến thân năng lực. Đang thay đổi thân trạng thái dưới, gia tăng 30% vật lý miễn dịch, các hạng siêu năng lực kỹ năng tăng cường 100%. Nhìn xem Diana bảng, Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, cái gọi là tiến hóa, chẳng lẽ liền là khiến cho trước đó LV1 đến LV10 điểm đi ra kỹ năng đạt được tập thể cường hóa. Sao? Triệu Diệu cảm ứng đến trong lòng búp. Trong chốc lát liền đối năng lực của mình có một loại từ nơi tối tăm lĩnh ngộ. LV1 đến LV10 điểm kỹ năng là chọn lựa siêu năng mèo tiến hóa phương hướng. Là cơ sở, mà theo LV10 tiến hóa về sau bắt đầu. Chính là lấy này cơ sở làm điểm xuất phát. Không ngừng cường hóa, đào sâu những năng lực này tiềm lực. Triệu Diệu nhìn một chút Diana phía sau 0% thanh tiến độ. Cùng một cái dấu cộng. Thầm nghĩ trong lòng, không thể dùng kinh nghiệm thăng cấp. Hắn thử nhấn một cái thăng cấp cái nút, lại phát hiện Diana tiến hóa về sau. Theo LV11 bắt đầu, đều có thể trực tiếp thu thập ý thức vĩ độ lực lượng tới tiếp tục tiến hành tiến hóa thăng cấp. Đương nhiên, điểm kinh nghiệm cũng là có thể dùng. Bất quá là 1 vạn điểm kinh nghiệm, có thể hối đoái 1% tiến hóa tiến độ. Nhìn đến đây Triệu Diệu liền hiểu rõ. Dùng điểm kinh nghiệm đi hối đoái tiến hóa tiến độ là một kiện vô cùng tốn công mà không có kết quả, vô cùng không có lợi sự tình. Xem ra sau đó phải thăng cấp Diana đều nhất định muốn thu thập ý thức vĩ độ lực lượng, không ngừng thôi động tiến hóa đầu. Điểm kinh nghiệm tác dụng lớn nhất, tốt nhất vẫn là dùng để thăng cấp LV1 đến LV10 siêu năng mèo. Cùng lúc đó, một bên khác Diana cũng mừng rỡ nếm thử lên chính mình tiến hóa sau thân thể. So cái kia thấy hắn nhẹ nhàng nhảy lên, liền giống như khí cầu như thế nổi lên giữa không trung. Tiếp lấy hơi thôi động mấy lần vách tường, liền trong phòng bay tới bay lui, phát ra vui vẻ tiếng cười. Một bên Atha khiếp sợ nhìn xem một màn này, một đầu mèo ragdoll vậy mà ở trước mặt hắn thật tiến hóa. Trước không đề cập tới siêu năng lực có biến hóa gì. Chỉ là này hình thể biến động liền quá thần kỳ. Triệu Diệu bắt lại ở giữa không trung bay tới bay lui Diana. Hơi nhéo nhéo, tuốt ra, trong mắt liền xương xảy ra ngoài ý muốn vẻ. Cái này xúc cảm ngoài ý muốn tốt, nhẹ nhàng quá thật mềm, nhẹ gật đầu. Triệu Diệu nhìn xem Diana hỏi, ngươi cái này biến thân trạng thái, có thể biến trở về tới sao? À, còn có thể biến trở về sao? Diana vừa mới nói xong. Trên người dị thường đã toàn bộ tiêu tán. Lần nữa biến trở về tới nguyên lai mèo ragdoll dáng vẻ. À, thật có khả năng biến trở về tới. Lần này Diana giống như là phát hiện chơi vui đồ chơi như thế. Không ngừng biến thành tiến hóa hình dáng. Lại không ngừng biến trở về bộ dáng lúc trước. Tại hai loại hình dáng ở giữa không ngừng hoán đổi, thỉnh thoảng phát ra ngạc nhiên tiếng kêu. Được rồi, Triệu Diệu im lặng nói. Đừng đùa, có còn muốn hay không tiếp tục tiến hóa? Diana con mắt lập tức phát sáng lên, nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Ta còn có thể tiến hóa à? Đương nhiên có khả năng. Triệu Diệu trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Mạt Trà bọn hắn cũng tại chơi cái trò chơi này à? Đem bọn hắn đều kêu đến. Chúng ta cùng một chỗ tại phong ấn thế giới bên trong làm một món lớn. Nước Mỹ, lông ngắn anh Thompson tức giận từ trên giường ngồi dậy. Triệt bỏ máy chơi game. Hung hăng ném xuống đất. Một bên Mỹ lông ngắn Lạc Lạc kinh ngạc nhìn lại. Hỏi, thế nào Tom? Làm gì đem máy chơi game ném trên mặt đất? Đều là ngươi làm phá trò chơi. Vừa nghe đến Lạc Lạc thanh âm, Tom liền càng thêm tức giận. Toàn thân xù lông mà nhìn xem Lạc Lạc. Cả giận nói, đây là cái gì rác rưởi trò chơi? Ta vừa mới đến tân thủ học viện không bao lâu liền chết. Lạc Lạc hiếu kỳ nói, chết rồi, chết như thế nào? Bị lão gia gia giết chết. Tom cả giận nói, xuyên sắt thép hiệp bộ lão gia gia. Ngươi làm sao không dứt khoát khiến cho hắn mang cái vô hạn bao tay? Đem người chơi đều giết sạch được rồi. À, người nói biến dị lão gia gia à. Lạc Lạc lộ ra đắc ý biểu lộ. Nói ra, đây là ta cố ý làm chứng màu à. Chết mất lão gia gia có khả năng phát sinh biến dị. Ta không phải biết ngươi ưa thích liên minh báo thù. Ưa thích sắt thép hiệp sao? Liền cố ý ở bên trong lấy cái này sắt thép hiệp chứng màu. Ta là ưa thích xem liên minh báo thù. Thích xem sắt thép hiệp. Nhưng không là ưa thích bị sắt thép hiệp giết. Tom cả giận nói. Còn có ngươi nghĩ như thế nào? Tại sao phải thiết lập NPC có thể không người chơi giết chết à? Này liền đang thường trò chơi đều tiến hành không được nữa. Không thể nào. Chẳng những có thể bị giết chết. Còn có thể bị bắt đây. Ngươi khẳng định không biết đi. Tân thủ chỉ đạo lão gia gia. Tăng thêm ông chủ cửa hàng tạp hóa. Thuốc chủ tiệm mẹ cùng học viện bảo an. Mới là tân thủ thôn mạnh nhất tân thủ bộ. Có thể một đường dùng đến cấp 30. Mà lại cái thứ nhất đem bọn hắn toàn bộ bắt lại người. Còn có thể có được ẩn giấu ban thưởng. Lạc Lạc mặc sức tưởng tượng nói. Không biết ai có thể phát hiện cái này ẩn giấu thiết lập đây. Tom ôm đầu điên cuồng loạn vứt. Ai muốn phát hiện loại này cát điêu thiết lập a? Người sai Tom. Người có thể nói ta siêu năng lực không được. Nhưng người không thể nói ta trò chơi làm không tốt. Lạc Lạc một mặt tự tin nói. Ta tổng hợp trên thế giới lưu hành nhất 20 quan game online. Hấp thu ưu điểm của bọn hắn. Toàn bộ tổng hợp đến phong ấn của ta trên thế giới. Tỉ như rất nhiều người chơi đều truy cầu trò. Chơi chân thực tính. Cho nên ta thiết lập NPC cũng có thể bị giết chết. Rất nhiều người chơi ưa thích kinh hỉ. Cho nên ta thiết lập bị giết NPC có tỷ lệ biến dị. Thậm chí người chơi đi trên đường thật tốt đều có thể sẽ bị ngã chết. Ló cao trở lại, có thể sẽ phát hiện phong ấn thú rơi mất. Có đủ loại chuyện thú vị kiện sẽ ngẫu nhiên phát sinh đây. Tom bụng mặt, một mặt sụp đổ nói. Xong, cái trò chơi này chết chắc. Tối đa một tháng khẳng định liền muốn bạo chết rồi. Công ty của chúng ta cũng phải phá sản. Đến lúc đó liền cá hồi đều không có ăn. Làm sao có thể? Lạc Lạc vui vẻ nói. Người không cảm thấy như thế cái thế giới này càng thêm chân thật sao? Các người chơi đại nhập cảm có phải hay không tốt hơn? Những này chỉ là chi tiết nhỏ mà thôi. Ta còn làm rất nhiều phong phú nhiệm vụ. Rung động đến tâm can nội dung cốt truyện. Kích thích hệ thống sức mạnh. Đủ loại chơi vui phó bản. Ha ha. Trên viên tinh cầu này nhân loại, nhất định sẽ ưa thích cái trò chơi này. Sau đó trầm mê cái trò chơi này. Tom nhẹ nói ra, nói không chừng sẽ có người đem công ty game nổ. Chấm ngoặc kép, chờ trầm mê trò chơi người càng ngày càng nhiều. Phong ấn thế giới cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Đối với chúng ta tác dụng cũng sẽ càng lúc càng lớn. Hết thảy đều tại tốt tuần hoàn bên trong. Tom, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn xoay người rời đi. Trong miệng nói ra. Ta không đùa. Lạc Lạc nhướng mày. Lạnh lùng nói. Tom. Đừng tùy hứng. Hiện tại cũng không phải gọi ngươi thật đi chơi game. Đi qua phong ấn thế giới tới hấp thu ý thức lực. Tăng lên năng lực của ngươi. Đây mới là chính sự. Chơi game chỉ là thuận tiện. Tom im lặng nói. Thật là phiền phức à. có thể hay không đổi một loại rèn luyện phương pháp? Người thật không thích hợp làm trò chơi à? Nếu không chúng ta vẫn là xin mời điểm nhân sĩ chuyên nghiệp. Chấm ngoặc kép, Lạc Lạc tức giận nói ra. Không được, người bây giờ lập tức cho ta đi chơi game. Đừng quên nhiều làm người tốt chuyện tốt, để bọn hắn ở trong game ghi khắc ngươi. Cảm ơn ngươi, quan tâm ngươi, biết chưa? Nói, Lạc Lạc đem móng vuốt đặt tại Tom trên đầu. Bằng không thì ta đem ý thức của ngươi chuyển rời đến Tiện Tiện bên trên ở Tom một mặt tuyệt. Vọng xem trên mặt đất máy chơi game. Tiếng buồn bã nói ra. Muốn thế nào ngươi mới buông tha ta à? Ta không cần chơi cái trò chơi này. Lạc Lạc kéo lấy Tom từng bước một hướng đi máy chơi game. Kiên nhẫn khuyên. Đừng làm rộn à. Ngươi yên tâm chơi chính là. Trò chơi tiếp xuống sẽ càng ngày càng tốt chơi. Người suy nghĩ một chút lại có thể hài lòng chơi game. Lại có thể vui sướng mà trở nên mạnh mẽ. Còn không khoái chết. Trước càng một chương. Còn lại ban ngày càng chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.